Người nhìn chốn vùi liêm sĩ nhơ bẩn cùng cực, có kẻ chuyên môn bán sắc lấy tiền, mỗi lời nói ra đều là lời tục tiểu. Có kẻ tham dâm quá độ, tới động thăm hoa không ngớt, ô nhiễm cả thể xác lẫn linh hồn, hoặc miệng thích ăn đồ nhơ để tẩm bổ cơ thể, hoặc ham bày trò bổ dưỡng nhơ bẩn thuộc bọn tà môn. Những kẻ ham thích làm thịt giết hại sinh linh, làm ô uế miếu đường thần Phật, kinh sách thánh hiền, sau khi chết đều phải chịu cái khổ bị nhận chìm dưới ao máu nhơ này. Tế Phật tục truyền, phàm phụ nữ bất hạnh chết vì sinh đẻ cũng bị quăng xuống ao máu nhơ này là lời ngoa truyền. Sinh đẻ nuôi dưỡng là lễ thường của trời đất qua công, chẳng may thác đã là sự thảm, không lẽ còn đem quăng xuống ao bẩn. Cho nên người đời như có thân quyến sinh đẻ mà bệnh thác, phải gắng làm nhiều việc thiện, hoặc tụng niệm kinh kệ, hoặc ấn tống kinh sách thánh hiền để đem công đức này hồi hướng, ắt có thể giúp đỡ cái tâm của vong hồn bớt kinh hoàng sợ hãi. Vì lúc sản phụ lâm bồn, tâm vô cùng hoang mang thống khổ, nếu như bất hạnh thác đi, thất thờ hồn phách bất an, thân nhân phải lo tu nhiều công đức để cầu thánh thần tiên Phật hóa độ. Tướng quân, Tế Phật nói rất chí lý, mong người đời hiểu rõ. Tế Phật, vì con cần đi nơi khác, tình hình ao máu nhơ đã rõ đại khái, chúng tôi xin cáo từ. Dương Sinh cảm tạ sự hướng dẫn của tướng quân. Tướng quân không có chi, có điều gì thất lễ xin tha thứ. Tế Phật, Dương Sinh lên đài sen chuẩn bị tới đông nhạc. Dương Sinh thưa, con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới điện đông nhạc, Dương Sinh xuống đài sen. Đông nhạc đại đế nghinh tiếp Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Quý vị phụng chỉ viết sách bữa nay mới tới bản điện, thực chờ đợi đã quá lâu. Tế Phật, vì đại đế quyền uy vô thượng, bằng tăng lại bắt đầu đi thăm từ để nhắc điện, quý điện lại tọa lạc ở sau chót, đó là chính là ý hậu lai cư thượng, tới sau mà ở cao trên hết, kính mong đại đế chớ bận tâm. Đại đế Tế Phật, chớ buồn lòng, đã có công thân hành tới bản địa là ta vui mừng rồi. Thánh hiền đường ở Đại Trung phát huy đạo đức chân lý, kể từ khi dựng thánh hiền đường tới nay đã trước tác thái thượng vô cực hỗn nguyên chân kinh, ngọc hoàng phổ độ thánh kinh, tu đạo chỉ nam, sơ thuật cổ kim thiện ác nhân quả báo ứng, thánh hiền chân lý. Các kinh sách thánh hiền này đều ấn tống để quảng bá khuyên hóa bốn phương, nhân tâm thế đạo ảnh hưởng kẻ hướng thiện không biết bao nhiêu mà kể, lòng ta đã sớm cảm tạ vạn phần. Bữa nay Dương Thiện Sinh lại theo Tế Phật tới thăm bản điện, lễ tất nhiên được tiếp đãi nồng hậu, mời hai vị vào trong điện nghỉ ngơi rồi chúng ta cùng đàm luận. Dương Sinh cảm tạ đại đế đã yêu mến giúp đỡ. Đại đế mời hai vị ngồi, lệnh tướng quân mau dâng trà. Tướng quân tuân lệnh, đã dâng lên. Đại đế xin hai vị chớ làm khách, dùng đi. Tế Phật cảm tạ đại đế ân ban. Dương Sinh, trà ngọt trái ngon, mùi vị chẳng sai, có thể mang về dương gian một ít chăng? Đại đế, trái này chỉ ăn ở đây mới ngon thôi. Tế Phật, Dương Sinh này, con chớ ham ăn cây, ăn trái trong vườn nhà con đã kết quả sai chiếu chích, chỉ cần chịu khổ chăm sóc con sẽ đủ ăn. Đại đế, quả đạo mới là thứ trái thực dụng, nó có mang hình dạng quả nọ trái kia đâu, nhưng ăn thì hoàn hảo, dùng thì được tất cả mà vẫn còn bị mục nát trở thành vật vô dụng. Dương Sinh, lời dạy của ân sư cùng đại đế con đã liễu ngộ, thật qua sâu hổ, sâu hổ. Tế Phật, xin Đại Đế giới thiệu về chức vụ của ti thuộc quý điện, thưa, có tiện không? Đại Đế, Đông Nhạc tức núi Thái Sơn là ngọn núi đầu tiên trong ngũ nhạc, trực thuộc sự cai quản của ti, nơi đệ thập điện ở âm phủ có thể nói là đơn vị tư pháp tối cao giống như tòa tối cao pháp viện ở dương gian. Bản ngục chỉ cai quản sửa trị tất cả các hồn phách u uất tán loạn cùng việc thăng giáng quỷ thần bất kỳ ở dương gian hay là âm phủ, vì bản điện có thể tâu thẳng với Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi ra lệnh thi hành nhiệm vụ. Các bậc sơn thần, thổ thần, biên giới thần, thiên thần, địa thần đều quy tụ tại Đông Nhạc, phàm 10 điện giữ kiện án lệnh, có gì nghi vấn không giải quyết được tức thì chuyển giao tới đây để bản điện lo liệu. Cho nên bản điện ở vào địa vị cao hơn 10 điện. Hơn nữa, trên đỉnh Đông Nhạc lại có U Minh giáo chủ quản lý phổ độ để cho mọi việc được hoàn hảo. Tôi nắm quyền cai quản kiểm soát âm phủ không giống các ti chức khác. Dương Sinh kể hạ sinh, có một nghi vấn kính mong Đại Đế chỉ giáo. Quý điện đã cai quản tất cả du hồn tán quỷ, tại sao dương gian vẫn còn thấy người này kẻ kia bị tà ma quấy phá hoặc hồn quỷ xâm phạm? Có thể nói là pháp luật ở âm phủ còn có kẻ hở không? Đại Đế lưới trời lầm lẫm, thưa mà chẳng lọt. Lưới đất dày đặc, thoát mà chẳng được lâu. Điều Dương Sinh nói rất đúng, dương gian hiện có rất nhiều du hồn tán quỷ, âm luật tuy nghiêm nhưng không tuyệt đối xóa bỏ tâm từ bi. Cho nên nói, tình lý pháp kiên cố, pháp luật nhìn bao quát cả tình lẫn lý, không thiếu những vong hồn lúc sống bị oan ức mà thác, âm ty cho phép báo oán, nhưng tới khi tới dương gian thường thường ý khí làm việc không phân đen trắng, thấy người là quán quýt. Nếu gặp người trần nguyên tính của thần hồn thịnh vượng hoặc đạo đức cao thâm, ắt nó không dám bén bản tới gần. Những du hồn tán quỷ nếu như không tôn trọng pháp lệnh làm quấy ở trần gian, một sớm bị phát hiện ắt bị thần thánh ở dương gian hoặc đội tuần sát của bản điện bắt được sẽ đem về khép tội. Lúc đó hẳn nó hết đường chối cãi, công và tội được xét xử đúng theo luật đã ấn định. Vì chư thần ở địa phủ muốn nổi oán hận của chúng sinh tiêu tan cho nên mới phóng thích quỷ hồn để báo oán. Nếu như tội phạm ở dương gian sau khi được thả ra, có kẻ đã thay hình đổi dạng, gia tăng sự tàn hại, ỷ thần cậy thế, khinh rẻ đồng loại, người đời bị hồn quỷ ám ốp thân tâm là bởi lý do trên. Dương Sinh Đại Đế nói rất đúng. Tế Phật cảm tạ Đại Đế đã khai mở cho biết rõ, vì thời giờ đã trễ, chúng tôi chuẩn bị hồi đường. Đại Đế hai vị gian nan khổ cực, nguyên chức cho địa ngục du ký sớm viết xong, việc phổ biến giáo hóa chúng sanh cũng mong sớm thấy có kết quả, lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh cảm tạ Đại Đế cùng chư vị tiên quan xin cúi lạy giả từ. Con đã lên đài sen kính mời ân sư trở lại hiền đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Hồi 62, lạy gặp Bồ Tát Địa Tạng Vương, viết xong du ký mở hội lớn. Tế Công giáng ngày 6 tháng 6 năm Mậu Ngọ 1978, thơ Thiên Hoa Pháp Vũ kết giao thiên, Ngọc Uyển tu hành nhất đoá liên, thánh sách phù quang thùy vạn cổ, du thư tự tự ký hoàn toàn. Dịch: kinh vàng mưa pháp Phật trao truyền, Uyển Ngọc tu hành một đoá sen, sách thánh hào quang ngờ vạn thuở là lời du ký chép không quên. Tế Phật hôm nay là ngày vui sướng vì mất trọn hai năm dạo thăm âm phủ để ghi chép sách địa ngục du ký, giờ đây mới tới được chương kết thúc. Một bộ sách quý giá hiếm hoi trên đời này đã nói hết chân lý của nhân sinh. Có người không tin nhưng trạng huống có thật mà. Chư sinh dạo âm phủ suốt hai năm qua hẳn đã thấy rõ như màn ảnh hiện hình người thật, việc thật. Cho nên ta hy vọng chúng sinh dưới gầm trời tin cái có, chẳng thể tin cái không. Lãnh hội được sinh là cái khởi đầu nhỏ nhoi, tử mới là kéo dài bất tận. Do đó, lúc sống dù có biết trước cũng chẳng thể nhận ra được một phần trăm chết. Hãy nhìn đám u hồn đang kéo đi lũ lượt trên ngã đường dẫn tới âm phủ, tự cổ chí kim, kẻ sĩ trung hiếu, tiếc nghĩa, sau khi chết một luồng linh quang, phấp phơ bay lên thiên đường, lưu lại hương thơm muôn đời, hiện rõ tâm trung trinh, đại tiết. Còn nếu như bọn phản bội chân lý chính nghĩa, luân thường sau khi chết linh hồn ô uế, chẳng thể kham nổi tối tâm trầm luân ở địa ngục. Nguyện chúng sinh sau khi đọc xong sách địa ngục du ký như tỉnh còn mộng lớn, chớ lại si mê trăm cảnh tình phàm tục, vì càng rơi càng sâu, cuối cùng không cứu chữa. Bữa nay là lần dạo âm ti cuối cùng, Dương Sinh hãy lên tinh thần y phục đoan trang, chuẩn bị xuống âm ti lãnh thưởng. Dương Sinh thưa ơn sư, niềm vui ngập tràn lòng. Con nói chẳng nên lời, hai thầy trò phụng chỉ viết sách, nhiệm vụ sắp hoàn thành mới có thể nhẹ nhõm thư thả một chút. Tế Phật, người có chí việc ắt thành, trời không phụ kẻ có lòng, mong gắng tinh tiến mau lên đại sen. Dương Sinh, bữa nay đại sen sao to lớn một cách đặc biệt, lại có hào quang tỏa bốn phía. Tế Phật, vì từ hai năm nay mình luôn lui tới âm phủ dương gian để phục vụ, nên đóa sen này cũng được điều luyện mà trở thành to lớn, mạnh mẽ phát hào quang. Dương Sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy, quả là ảo diệu vô cùng. Tế Phật, đã tới nơi mau xuống đại sen. Dương Sinh, à quảng trường trước mặt náo nhiệt quá, tiên nhạc diễn tấu vang vang bên tai, các bàn tiệc chạm trổ bằng ngọc thạch đã bày biển sẵn, những quan khách đi đi lại lại đều là những người con chưa từng nhìn thấy bao giờ. Có người mặc áo tu sĩ bay phấp phơ, cũng có sa di nho sĩ cùng nhân sĩ các nước đều bận đồ tu hành, chẳng rõ họ từ phương xa nào tới. Tế Phật, nhân phụng chỉ viết sách địa ngục du ký sắp xong, U Minh giáo chủ đặc biệt thiết yến tại trước cung Địa Tạng để ban lễ ăn mừng. Bữa nay chúng ta là thượng khách, còn thấy tiên sứ sa di nho sĩ, các vị tân khách cùng Bồ Tát Địa Tạng Vương đã tiến ra nghinh tiếp chúng ta, mau tiến lại lạy chào ra mắt. Dương Sinh vái chào Bồ Tát Địa Tạng Vương cùng chư vị đạo trưởng. Tại hạ là môn sinh của ân chủ quan đế thuộc Thánh Hiền Đường ở Đại Trung, phụng chỉ theo Tế Phật, dạo địa ngục viết sách, thừa hưởng tâm từ bi của Bồ Tát Địa Tạng Vương, sắc lệnh cho các ti, các ngục ở âm phủ giúp đỡ công tác viết sách. Bữa nay nhiệm vụ hoàn thành, đặc biệt theo ân sư cùng tới bái tạ, không quản nhọc nhằn, giáo chủ bày biện cảnh trí như thế này thật ra là quá ngạc nhiên và cảm động. Giáo chủ, mời Dương Thiện Sinh đứng lên, nhà ngươi cùng Tế Phật quá gian lao khổ cực, đã từ hai năm nay bôn ba khắp nẻo đường địa ngục tâm cứu độ chúng sanh quý giá thật là hiếm có. Ta bữa nay đặc biệt thiết yến để chúc mừng công thành, mà sách cũng thành. Mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong đăng thượng tòa. Dương Sinh: Thưa không dám, tế Phật, bữa nay U Minh giáo chủ Bồ Tát Địa Tạng Vương đặc biệt vì mình thiết yến, ta thấy hà tất phải thối từ, khổ cực suốt 2 năm mới được một chút vinh dự này, theo ta lên trên ngồi. Dương Sinh: Xin ân sư ngồi, còn con đứng hầu tiệc hội mừng này. Người tới mỗi lúc mỗi đông, người nào người nấy đầu tỏa hào quang, tin tưởng là đạo hạnh sâu dày. Giáo chủ, bữa tiệc hôm nay cốt để chúc mừng sách Địa Ngục Du Ký đã viết xong, nhân vì địa ngục đều được các tôn giáo trên thế giới thừa nhận, cho nên bất luận đạo Nho, Thích, Gia Tô, Hồi hay các tôn giáo mới thiết lập khác, từ giáo chủ cho chí tín đồ đều mời tham dự hết. Do đó mà chư thiên đã phái các tiên sứ, thiên sứ tới tham dự hội lớn. Giao trì kim mẫu cùng đặc biệt, ban đào tiên cùng rượu quỳnh tương, Dương Thiện Sinh, ngươi thật là có phước. Dương Sinh cảm tạ sự chiếu cố của thánh Phật tiên thần thuộc các tầng trời hiện thờ tiếng thiên nhạc hòa tấu vang vang. Giáo chủ hội lớn sắp khai mạc, giáo chủ các tôn giáo cùng Quan Âm đại sĩ cũng giáng lâm. Đại sĩ bữa nay may mắn gặp tế Phật cùng Dương Thiện Sinh, Dương Sinh lạy chào Quan Âm đại sĩ: Giáo chủ đã tới giờ khai mạc đại hội tấu thánh nhạc, chư vị yên vui, quý vị đều là khách quý từ thiên đường bữa nay xuống thăm địa phủ, khiến âm ty đại phóng quang minh, nhân thánh hiền đường tại tỉnh Đại Trung ở Đài Loan thuộc Nam Thiểm Bộ Châu, khâm phụng ngọc chỉ của Thượng Đế, dạo âm phủ viết sách để khuyên hóa thế đạo nhân tâm, khí ô trượt lắng trong, Phật sống tế công, tính thích khôi hài, người đời gặp tế Phật, muôn lầm đều vui vì tế Phật, mượn cớ điên cuồng giúp đời. Mỗi lời, mỗi tiếng như một giọt sương ngọt ngào, vị thuốc tiên, vị nước cam lồ, tuyệt diệu có thể cải tử hoàn sinh, cho nên Ngọc Đế ra lệnh tế Phật phải lo dẫn đường. Không những là người thấu suốt âm ty mà còn có thể chuyển thiên cơ một cách hết sức sinh động cùng tuyệt vời, cho nên có thể nói là một nhân tài dẫn đạo tối hợp tình hợp cảnh. Dương Thiện Sinh là đệ tử chính của đàn cơ thánh hiền đường, tính linh trong lành sáng suốt, theo Phật sống trải khắp các ngục của 10 cửa điện, công khuyến thế sâu dày. Bữa nay sách hoàn tất, đặc biệt cử hành tiệc này, một là để biểu lộ ý chúc mừng, hai là để bày tỏ thế giới tuy lớn nhưng tại linh giới các giáo không hề thấy có cửa ngõ như bữa nay tại đây. Nhân sĩ các giáo ngồi chung hòa khí vui tươi, hiển lộ rõ cảnh tượng đại đạo hết sức vô tư, không hề phân biệt chia rẽ. Mong chúng sanh trong thiên hạ nhận rõ lẽ này mà tìm về chân lý, tu tâm dưỡng tánh, tôn kính giữ gìn đạo đức khổng mạnh. Nếu như dứt bỏ luân lý cương thường sẽ càng thêm tính giả mang, hẳn là không được hưởng phúc văn minh chút nào. Hành đại đạo, coi thiên hạ là chung, từ cái yên nhỏ mà đung đẩy thế giới tiến đến đại đồng, đó mới là hạnh phúc của chúng sinh. Xin ngưng lời tại đây. Khai điệt. Tế Phật, Dương Sinh, đừng làm khách, đây là rượu quỳnh tương cùng đào tiên vương mẫu, ăn uống vào có thể kéo dài tuổi thọ. Dương Sinh: Cảm tạ ân sư, con không khách sáo, nhân cơ hội này con ăn nhiều hơn. Giáo chủ hoan nghênh sư tổ Lữ Thường Dương đã tới. Lã tổ, xin giáo chủ chớ quá lễ độ, Tôi kính vâng lời dạy của Ngọc Hoàng, đặc biệt mang giấy bàn khen sách tới, giao cho Dương Sinh đem về làm phần thưởng cho việc viết sách của Thánh Hiền Đường. Dương Sinh lạy tạ ơn trời, giáo chủ mời sư tổ dùng tiệc, lã tổ đa tạ. Giáo chủ vì thời giờ đã muộn, sự tiếp đãi như có điểm nào không được chu toàn, xin chư vị cao minh chân chính tha thứ. Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh, bữa nay tới đây dự hội, tôi cảm thấy lòng vui sướng vạn phần, cửa thiền phát huy đạo giáo, ứng thiên cơ thuyết pháp là một nghĩa cử, thuận lòng trời, hợp lòng người, quyển sách Địa Ngục Du Ký, nó viết nên được là hoàn toàn nhờ, dựa vào bút liễu cành đào, thông tính linh, truyền chân lý của thánh xưa ban, người đời nên hiểu sự dụng tâm của trời, cố gắng tôn kính vâng theo lương tâm thiên lý, sau khi chết mới được miễn hình phạt của 10 cửa điện. Danh xưng Bồ Tát Địa Tạng là tiếng tôn xưng nơi cửa Phật, còn như cửa đạo lại tôn xưng tôi là Phong Đô Đại Đế, cũng như âm phủ còn gọi tôi là Phong Đô Địa Ngục. Người đời phần lớn chưa rõ, bữa nay nhân Địa Ngục Du Ký viết thành phụ làm lời nói quý sách để người đời được rõ. Tế Phật, đài sen hiện giờ lơ lửng giữa không trung, từ 2 năm nay, chư sinh thuộc hiện đường gian lao khổ cực mới gặt hái được đạo quả, ta không có lễ vật ban tặng nên đem tọa sen này bán cho Dương Sinh để làm vật kỷ niệm, vì suốt 2 năm qua thầy trò ra vào chốn U Minh viết sách, hy vọng Dương Sinh rất yêu quý nó. Dương Sinh cảm tạ ân sư đã ân ban tòa sen, nhận xong mới cảm thấy thẹn thùng. Con nguyện tôn trọng lời thầy dạy, cùng trông mong từ đây mãi mãi về sau ân sư có thể tùy thờ mở đạo. Tế Phật, Phật ở bên cạnh con, chỉ cần con giữ vững tâm Phật, ắt có thể thành Phật vậy. Giáo chủ bình rượu quỳnh tương đặc biệt này mời Dương Thiện Sinh mang về Thánh Hiền Đường tặng toàn thể môn sinh uống, họ cũng quá khổ cực gian lao, phàm kẻ ấn tống hay thuyết giảng sách Địa Ngục Du Ký để khuyên đời, ngày đêm du thần tùy thờ đi tuần để kiểm tra rồi về báo cáo, địa phủ đều có hồ sơ lưu giữ. Phàm có điều sở cầu đều có thể hiệu nghiệm như âm thanh tương ứng. Hy vọng nhiều người phát tâm in tặng để truyền bá khắp trong thiên hạ. Công đức kêu gọi lòng người thức tỉnh, thật quá là vô lượng. Sau hết xin chúc Thánh Hiền Đường môn sinh công quả tròn đầy, vận may hưng phát. Tế Phật, Dương Sinh, chúng ta chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh cảm tạ Ngọc Đế, giáo chủ ân sư cùng chư vị đạo trưởng đã che chở chỉ dạy, vĩnh viễn khó quên ơn, ước mong tái ngộ. Giáo chủ mời quý vị đang an tọa đứng lên tiễn chân Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh trở lại hiền đường. Tế Phật, rượu quỳnh tương phải giữ khéo, đó là báu vật sau khi 2 năm khổ cực gian lao mới thâu hoạch được. Dương Sinh thưa con sẽ không để thất lạc, để giữ kỹ thành quả này. Giấy ban khen cũng cất trong bọc, con đã lên đài sen mời ân sư trở lại hiền đường. Tế Phật, vì ai mà khổ cực, vì ai mà gian nan, âm dương giới quỷ môn quan đi khắp cõi âm tào địa tạng, 2 năm vắt cạn tâm huyết, tung hết sức lực là cốt mong chúng sinh bỏ ác theo thiện. Đến nay nguyện ước đã thành, cái còn lại chỉ là nhìn chúng sinh có quay đầu hướng vào bờ hay không mà thôi. Địa Ngục Du Ký viết xong, tấm thân được vui vẻ thanh nhàn, muốn tu không tu ta chẳng quản, đọa địa ngục lên thiên đàng đều do người đời tự mình đi tới. Nhớ đấy, nhớ đấy, mong ước chúng sinh như hoa sen gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác, ta cùng đồng tử ngọc hư phải trở về trời trả sắc chỉ. Ngọc chiếu bản đường ti lễ thần đăng đài ngày 3 tháng 5 năm Mậu Ngọ 1978, Đức Thánh dậy phút ngày ngọc chỉ sắp giáng, lệnh cho thần hoàng ngoài 5 dặm, phúc thần ngoài 10 dặm, nghinh tiếp tất cả đệ tử nghiêm chỉnh đón giá, chiêm khuyết nội tướng từ giáng bút, thờ bát nghiệp trung thu ban thánh điển, đại thiên thế giới phóng quang minh, trước thư nghi thức nghi long trận, xa tội tiêu thiên công cáo hành dịch. Tháng 8 trung thu ban thánh điển, đại thiên thế giới phóng hào quang, trang nghiêm kính cẩn thi dân sách, quan giải tội tha để thưởng công. Đức Thánh dạy ta đêm nay phụng mệnh mang sách chỉ tới tuyên đọc, thần nhân phủ phục khâm phụng ngọc hoàng đại thiên tôn quyền linh cao thượng đế. Chiếu viết xét thánh hiền đường ở đài trung do quyết nghị của thánh hội linh tiêu đã phụng mệnh trước tác sách địa ngục du ký, kể từ rằm trung thu năm Bính Thìn bắt đầu khai bút tới rằm tháng 8 năm Mậu Ngọ này vừa đúng 2 năm. Trong khoảng thời gian này, Dương Thiện Sinh đã dạo thăm 10 cửa điện phỏng vấn các ngục. Những bằng chứng thâu lượm được cao như núi được tiết lộ hết trong sách địa ngục du ký. Kho tài liệu này trước đây đã đăng tải từng kỳ trên tạp chí Thánh Hiền Đường để phổ biến trong các giới đồng bào. Tới rằm tháng 8 năm nay, in thành sách xong đem 108 cuốn bày lên hương án, đốt 3 cuốn, 1 dân thiên đình, 2 dân địa phủ, 3 dân các thành hoàng cõi nhân gian dưới gầm trời để tỏ lòng sùng bái chư thần ba cõi đất trời người, các tri âm phủ rất ngợi khen thành quả tốt đẹp này, nên ngoài việc chiếu theo công ban thưởng và đại xá cho các tội hồn một lần, còn cử hành hội lớn để chúc mừng cùng dân bản tường trình lên Đức U Minh Giáo Chủ chốn dương gian. Những ai không quản ngại gian lao khổ cực, dốc tâm công quả trong việc viết sách in tặng cùng phổ biến, có thành tích đều được ban thưởng, phải ghi rõ tên họ, địa chỉ, số lượng sách và sở nguyện của những người in tặng sách vào tờ biểu chương để còn đốt và tâu lên thượng giới. Các công trình đáng ghi nhớ của những tấm lòng quảng đại thiết tha vì đạo nghĩa, suốt 2 năm qua chư sinh chịu bao khổ cực gian lao mới đạt được kết quả lớn lao, mong tiếp tục gặt hái được nhiều thành công khả quan hơn nữa, hậu sửa ngay thế đạo, dẹp sạch phong hóa đồi trị để mạnh tiến đến đại đồng, chớ trái lệnh cảnh kính cẩn vâng lời, không dám sao nhãn cúi đầu tạ ơn. Thiên vọng ngày 3 tháng 5 năm Mậu Ngọ 1978. Đề bạc Phật sống tới công giáng về học thuyết linh hồn, giàu với phương tiện khoa học kỹ thuật tân tiến ngày nay cũng chỉ thấu tỏ được một đôi phần nhỏ nhoi không đáng kể. Do đó ngoài phương thức dạy công tu luyện tinh thần khai thông huệ nhãn, chẳng thể nhìn rõ được vấn đề. Cơ thể con người do 3 nguyên tố tinh khí thần tổ hợp, còn cái thân huyền ảo túi cơm giá áo này làm sao có thể tồn tại được lâu? Bởi một sớm đất nước gió lửa biến hóa, ốc xương thịt rửa nát tan thành tro bụi, người ra đi để lại lầu quan gác cống. Cũng nhờ vậy mà linh hồn được chuyển kiếp, thần xác được hóa sinh, con người thay hình đổi dạng, mang bộ mặt mới chào đời. Những bậc tiên tri thuộc các tôn giáo cổ kim trong ngoài, hoặc những vị có năng lực thông tỏ siêu linh, mắt họ đều có thể nhìn rõ việc này và làm chứng cho lời nói của ta. việc trước tác sách Địa Ngục Du Ký là do lạnh trời thương xót chúng sanh từ lâu đắm chìm trong cõi hồng trần, đã từ lâu ba khối trực ác độc tham sân si mặc sức hoành hành nhẫn chìm đạo đức, gây nhiều nghiệp chướng khiến xã hội ngày càng đọa lạc. Bởi vậy cần phải gấp rút xây dựng lại diện mối, tạo cho đời cùng toàn cảnh sống tốt đẹp cho người, đặc biệt được phép tiết lộ cảnh trung thực ở âm phủ để cảnh cáo và biến cải thế tục, kêu gọi cùng hướng dẫn quay về đường nhân từ, đẩy mạnh chân lý đạo nghĩa để bồi đắp lòng tin tưởng nhiệt thành, trí lương tri sáng suốt kể phàm. Nếu có duyên may gặp được sách Địa Ngục Du Ký này, nếu như chịu khó đọc và nghiền ngẫm ác là buông giao đồ tể, ta chân thành cầu chúc độc giả minh tâm kiến tánh và thành Phật. Hai năm qua lòng ta đã xúc động quá nhiều, giờ đây sấm tâm lại cảm ứng cùng Thái Thượng, kính cẩn dẫn mấy câu để thay lời kết ở cuối sách: quả phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình. Quả phước không cửa, chỉ tại người tự chuốc, thiện ác cả vây như bóng theo hình. Thánh Hiền Đường, bằng tăng thế công kính đặt, ngày 29 tháng 6 năm Mậu Ngọ 1978, lời cuối của bản đường thơ: liễu ngộ giao như giả đắc đăng, vô sân ám thất hốt khai minh, thử thân bất hướng kim sinh độ, cánh đại hà thờ độ thử thân dịch. Ngộ đạo quả như tối gặp đèn, sáng bừng phần kính giữa đêm đen. Thân này không gắn đời này độ, đợi đến đời nào mới độ thân. Sau khi chúng ta đặt hết 10 điện địa ngục và tâm lý luận dẫn tiến của chư Minh Vương tại địa ngục và những quan thần làm việc, Phật Thế Công viên thiện sinh, chúng ta mắt mù không thấy, nhưng mà chúng ta xem lý đó có xa thực tế không, lời giảng giải của những vị đó có cứu độ chúng sanh không, có cứu độ tâm linh của chúng ta không, có cho chúng ta có một cơ hội cuối cùng để tự sửa tự thức không. Cho nên Ngài đã khuyên chúng ta phải tu, phải sớm trở về. Khi chúng ta thấy tội hồn bị giam hãm tại địa ngục, thì những tội hồn đó trước kia cũng như chúng ta không biết cái hồn, không biết giá trị của cái hồn, cho nên đến ngày phải bị giam hãm xuống địa ngục, cái thức giác rên xiết kêu la đau đớn khổ cực. Nhưng mà hồn bất diệt để cho chúng ta thấy đạo lý, để nêu minh, để cho chúng ta thấy rằng hồn bất diệt, nhưng mà có tu mới biết hồn bất diệt. Còn nếu không tu làm sao biết hồn bất diệt? Những phân lý đã nói như thế đó, tội hồn bị giam, bị đau khổ này như thế nào, bị ở ngục xoay trên nước tiểu phân bùng hôi thối, đã chịu cảnh lắp da mặt mổ xẻ hành hạ đủ thứ đó, rùng rợn như vậy để chi? Để cho thức tâm. Mà ngày nay chúng ta ở dương gian có bị cảnh hành hạ đó không? Chắc chắn chúng ta đã và đang bị. Chúng ta là một tội hồn đang giam hãm trong tiểu thiên địa này. Mà nếu chúng ta không thượng thiên, không làm đúng theo đạo đức, thì chúng ta đến đâu? Chúng ta gặp hai ngành cảnh của nội tâm. Khi chúng ta đi giết một người, hại một người, nói xấu một người, tỷ bán đạo pháp, tâm chúng ta không được yên ổn. Hỏi ai là người gánh cái bệnh đó? Bệnh đó là bệnh năng y, đau khổ. Mình đã tâm tối không thấy mình, lại chê người. Hỏi cái tội đó tội gì, càng ngày càng tối thêm. Cho nên chúng ta là người tu, biết người trở lại với luật quân bình sẵn có của chính mình, thì chúng ta là đại phước đức đã hiểu chúng ta có cơ hội và ăn năn hối cải sự sai lầm của chính mình, để trở về với căn bản sẵn có của Thượng Đế đã và đang ân ban với chúng ta, và cho chúng ta có một cơ hội cuối cùng để thức giác. Chứ đâu có tưởng là tưởng ở thế gian có bạc tỷ là hết tội đâu. Còn có bạc tỷ chết thì vẫn còn tội, để xác nhận cho chúng ta thấy rõ. Bên trên đã nói rõ cho chúng ta thấy rằng có bạc tỷ để có mua không được, mua không được cái tội. Cho nên tội ta làm thì ta chịu, nếu tình chúng ta không tu thì ai dẫn chúng ta đi. Cho nên ở thế gian Thượng Đế đã ban cho chúng ta nhiều cơ hội, nhiều chùa chiền, nhiều nhà thờ, nhiều nơi thuyết chân lý, giảng giải chân lý để cứu độ tâm linh thích hợp tùy theo khả năng sẵn có và đại nguyện của chính mọi người. Cho nên mau mau tìm lấy một con đường để mà đi. Cho nên Thượng Đế đã ban tất cả những phương tiện chúng sanh, nhưng mà chúng sanh không chịu tu thì làm sao nó ngộ được. Cho nên người tu càng quý địa ngục như kiến, và thấy rằng tôi từ địa ngục mà ra, và tôi thấy rằng tôi đã qua những cảnh rùng rợn, mà ngày nay tôi thức tâm, tôi trở về với sự quân bình tu học. Tôi mới nhìn ngẫm cái sự trang nghiêm và giáo hóa của Thượng Đế toàn là đại từ bi cứu độ chúng sanh, kể cả địa ngục. Con người xuống địa ngục không cần biết trong trời bán ông trời ăn, nhưng mà ông trời cũng cho cơ hội cuối cùng để cho nó trở về nơi chính nó. Cho nên có hạn bao nhiêu năm bị tù tội mà không ăn năn sẽ chuyển hạn. Cho nên chúng ta ở thế gian cũng vậy, có luật pháp cho chúng ta thấy. Nếu mà chúng ta phạm pháp thì cũng bị ở tù, nhưng mà ở thế gian còn có chỗ lo được. Nhưng mà địa ngục thì miễn đi, không có chỗ lo. Chúng ta đã thấy rõ rồi. Chỉ ngày nay chúng ta ở trong thềm tình thương và đạo đức, mà chúng ta không biết xây dựng tình thương và đạo đức. Tại sao chúng ta đã nói rằng chúng ta ở trong thềm tình thương và đạo đức? Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho chúng ta có một cơ hội cuối cùng. Đó là tình thương và đạo đức đã ân ban cho chúng ta. Ngày nay chúng ta mới có cơ hội được đọc cái cuốn điện truyền thị và biết được sự sai lầm của chính mình. Trước khi chưa đạt được một tiêu chí, mọi người làm sai đều lệ cũng có ăn năn. Giữa vợ chồng, cha con, sai trái lẫn nhau cũng là có cái gì để ăn năn hối cải. Nhưng mà nếu ngoan cố đi nữa thì tự xoay lấy con tim mình mà thôi. Cho nên lại mở thêm những nhà thờ, mở thêm những chỗ tu học, cho con người đạt cái sự thông minh, giao cảm thiên địa để viết ra những triết lý siêu diệu, cảm động lòng người, và mong người sớm thức tâm. Và những người tu học trì kỳ trí đạt tắc Thích Ca cho hạng sư Thích Thi, trì kỳ trí không thay đổi, tự giải thoát để ảnh hưởng chúng sanh. Người đến ngày nay chúng sanh không chịu học thì tội đó ai làm? Chính chúng sanh làm. Cho nên chúng sanh phải thức giác, chúng sanh phải thấy rõ mình có hồn, phải lo giữ hồn mà tiến. Vì hồn chúng ta không cần thiết tham lam quá nhiều, nhưng mà cần thiết sự đạo đức, tình thương, quân bình để thăng hoa. Thì điều đó là điều quan trọng. Tại sao chúng ta không học? Chúng ta còn sanh ra, sanh lầm, bán tính bán nghi, tham của phi nhân, không làm điều nhân đạo, thì làm sao chúng ta được giải thoát? Hỏi tất cả chúng ta đây, ai cũng là tỷ phú, rồi chết rồi đi đâu? Điều quan trọng hỏi chết rồi đi đâu? Đem được của cái đi không? Đem được vợ phu thê đi không? Còn con cái đi được không? Không. Tất cả phải ra đi với một mình, mà ra đi với đậm hay là tình? Ra đi với đậm là đi xuống địa ngục, mà ra đi với thanh tịnh và sát xuất lại được tiếp tục học hỏi trên cõi trên là thiên đàng. Cho nên người tu phải ý thức rõ cái quan điểm và mục đích của hành giả. Chúng ta hiện tại ở trong hoàn cảnh bận loạn của thế gian, hơn thua của thế gian, rồi bây giờ chúng ta thức tâm, chúng ta trở về với lực quân bình đời đời bất diệt. Chúng ta mới tìm con đường tu. Tu là tu bổ sửa chữa cho trở lại quân bình. Chứ tu không phải ỷ lại nơi trời Phật. Nếu ý lại được trời Phật, chúng ta làm người có tiền, chúng ta mua trời Phật trước khi chúng ta chết. Cái điều đó ở thế gian họ đã làm. những người nhà giàu của chúng ta xưa kia cũng đã làm. Kiếm bao nhiêu tiền lo đốt vàng bạc gửi xuống âm phủ, ngày nào tôi chết tôi xuống tôi sẽ lãnh tiền ở ngân hàng sạch. Những điều đó những người tỷ phú xưa kia cũng có. Nhưng mà bao nhiêu người đã báo cáo cho chúng sanh biết rằng tôi đã gửi bao nhiêu tiền và đã lãnh được bao nhiêu tiền vậy, âm phủ không có. Chỉ có làm phước mới chuộc được tội. Đó, điều đó là điều quan trọng khi mà thực thi tình thương và đạo đức. Con người phải biết thương yêu con người phải biết kính trọng con người cũng như kính trọng Thượng Đế. Chứ mà thuận thiên giá tội, nghịch thiên giá dân. Chúng ta khinh thị cuốn quà báu của Thượng Đế để giáng lâm thế gian và giáo dục cho chúng ta. Hiện tại chúng ta có một thể xác nguyên vi tốt đẹp như thế này, ai an bài? Các bạn thấy cái thể xác của các bạn là do các càng không vũ trụ cấu trúc thành. Khoa học nguyên lý vô cùng, mắt phàm không thấy, cơ năng tiến hóa trong nội thức không có bao giờ thấy nổi, không có máy móc nào chứng minh được. Nhưng mà nó cũng là đứng được trong thế giới vô cùng. Cho nên mới thấy rõ cái quyền đi của Thượng Đế đã ăn ban cơ hội cuối cùng cho chúng ta mượn cái xác này để hành động, để thức tâm, xem xét để thức tâm, nghe thức tâm, nói thức tâm, ngửi thức tâm, để trở về với căn bản quân bình, thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên chúng ta hiểu được cái hồn là đại sứ đức. Hiểu được cái hồn cho nên sớm ăn năn để lo tu. Và thấy quá khứ sai lầm của chúng ta, thị phi đủ thứ, nói xấu người này người kia này nọ, dù không không có bằng cớ, đó là tạo cái tội phạm tâm tối cho chúng mình. Cho nên chúng ta phải biết cái đường đi thì không bao giờ đi sạch, mà chúng ta mờ ám la lô thêm, chúng ta đã ở trong bóng tối không thấy đường còn la theo lô thêm kẹt thêm mà thôi. Và thậm chí những tội hồn ở địa ngục la lô sẽ cách mấy rồi cũng phải chấp nhận, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Và ngày nay chúng ta giáng sanh xuống thế gian không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Tất cả mọi chúng sanh giáng xuống thế đều thấp lắc không chịu nhập xác, nhưng mà rồi một thời gian cũng thấy quen rồi, rồi lại trở sinh, lại xin trời Phật đó ông ban cho tôi sống lâu chứ để gần con cháu, nhưng mà không có thức tâm sửa tâm để trở về với nguồn cội thì tôi gần địa phủ nhiều hơn chứ con cháu đâu có gần được tôi. Giờ tôi có kiếm bạc tỷ đi nữa thì con cháu nó cũng hưởng rồi, nó cũng đi xa đọa mà thôi. Cho nên cái tình thương và đạo đức của trời đất sâu rộng vô cùng, càng khôn vũ trụ để chiếu hóa thanh quan điển lành cho tất cả mọi giới được đồng hưởng và thăng hoa đi lên. Nhưng mà không thức tâm thì tự chôn sống mình, chứ không ai dám vô can thiệp cái vụ đó. Cho nên ở địa ngục chư ký đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ rằng người đã làm phạm tội thì người sẽ gánh lấy hết rồi. Mà gánh hết rồi mới chỉ bằng giải nghiệp, lúc đó người mới được luân hồi lục đạo. Thì biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu ngày, biết bao nhiêu sự thống khổ, tại sao chúng ta còn không ăn năn để lo tu? Cho nên những người xem địa ngục chư ký nên xem nhiều, đọc nhiều, được thức tâm nhiều hơn, thì con người từ từ sẽ trở về một thiện nhân tại thế. Lúc đó mới sáng suốt và tìm con đường giải thoát cho chính mình. Kết luận sau khi tôi đã đọc địa ngục chư ký, tôi đã kết luận tất cả như trên. Tôi mong rằng tất cả những người đọc địa ngục và nghe những cái mà tôi đã đọc lại địa ngục chư ký cho tất cả mọi người, để giúp đỡ những người già mua không đọc được chữ và những người đuôi không đọc được chữ, để nghe và thức tâm và trở về với căn bản sẵn có của chính mình và vui lên được ngự trị trong cái chữ thiên địa quyền vi là thể xác này, và biết được phần hồn mình đã bất diệt nên sớm ăn năn hối cải để trở về với nguồn cội. Đến đây hết rồi đó. Tuy sắp in ra, các bạn đã thức giác hướng tâm tu, nhưng mà thanh điển không có nhiều. Trong mấy ngày các bạn được nghe qua địa ngục du ký do tôi đọc, sự cộng tác của các giới để chiếu ban cho chúng ta, đây là một ân huệ lớn lao vô cùng để các bạn được tận hưởng phần thanh điển đó. Rất tiếc rằng trình độ tu còn yếu, không thấu triệt. Nếu thấu triệt, đó là ơn phước rất lớn và thanh quang bao trùm tâm và thân của các bạn. Rồi đây các bạn sẽ tự thức và ôm lấy nó, đập đi đập lại, rồi thực hành cái pháp thiền này, các bạn không sai một ly. Đường đi rõ rệt, tự phá chấp mê, khai triển tới vô cùng, mới thấy giá trị của từ bi. Và thực hiện từ bi bằng cách nào? Chúng ta có cơ hội làm người, có cơ hội để tiến tới tiên thánh mà không chịu học. Tương lai có cơ hội mà không chịu học thì tương lai không biết làm sao, uổng tiếc vô cùng. Cho nên chúng ta ở thế gian đi làm ăn, đi làm công xưởng, các bạn làm việc cũng phải khổ nó mới phát lương cho các bạn. Các bạn tu cũng phải khổ nó mới đắc đạo. Khổ hạnh chừng nào thì giá trị chừng này. Đừng có nói rằng tôi tu, tôi nhờ đập địa ngũ dục ký, tôi thấy tội anh kia, anh chị nọ. Không, thấy tội của tôi. Tôi đập để tôi thấy sự sai lầm của tôi, thấy sự trì trệ của tôi, để tôi kiểm chứng rõ ràng hành động bất chân của tôi mà tôi ăn năn hối cải, mới tiến qua tới vô cùng. Các bạn không nên tiếp tục khinh khi các bạn có khả năng thanh tịnh để trở về. Nếu các bạn hướng về thanh tịnh, cuộc đời thể xác, động loạn, tranh chấp đều là hư ảo, giả tạo, không có sự thật. Sự thanh tịnh là sự thật. Bao nhiêu lần tôi đến đây gặp các bạn, nhưng mà lần này tôi ở đây để đọc luyện một nhu ký, cũng tùy duyên bề trên ân độ cho các bạn. Đọc để chúng ta đồng hưởng, đồng học, đồng thức. Cái cơ duyên rất may mắn để độ những người tu. Tôi với tuổi tác lớn, tôi mong rằng những người tiếp tục sẽ đạt hơn tôi và tốt hơn tôi, và sẽ cống hiến những âm thanh của các bạn độ cho chúng sanh theo một đường lối khai mở của thiên ý, để mọi người có cơ hội tiến lên một cách dễ dàng, không bị chèn ép nữa, không bị đè bẹp nữa. Cho nên vô vi trong khối vô vi khắp thế giới, đây rồi đây sẽ xuất hiện nhiều người. Nhiều người đã bỏ công lo tu rồi họ sẽ xuất ra, họ không phải lẻ tẻ đâu. Trình độ họ tiến lên, họ tự phá mê phá chấp, rồi đây họ sẽ cống hiến, rồi đây rồi họ sẽ bị nhồi quá nhiều hơn, để họ được thanh nhẹ hơn. Chứ các bạn đừng thấy họ làm sai lầm một đôi chút, rồi bị nhồi quá, rồi chê, rồi chửi họ, cái đó không nên. Chúng ta thức tâm, thấy rằng cái cơ tiến hóa là phải bị khổ, thấy dương thiện sinh và Phật Tế Công còn phải bụi bặm đầy mình, đi trong cái chỗ u minh tâm tối để tìm tài liệu để cống hiến cho chúng ta. Hỏi người ta tu đắc đạo, tại sao người ta phải theo chúng ta? Chính ta phải theo họ, nhưng vì từ bi là sức mạnh. Sức mạnh đó đã đến với chúng ta, may mắn vô cùng. Chúng ta ít thì nhiều, có ngu xuẩn chứ kích mấy đi nữa cũng phải học chút đỉnh từ bi để làm người. Con người thiếu từ bi là tự gạt và tự giết mình mà thôi. Phải cố gắng và hiểu rõ cái đường lối chúng ta đã và đang đi trong cái pháp lý vô vi, là khứ trượt lưu thanh, khai mở, dẹp tất cả sự trần trượt trong nội tâm, hướng về sự thanh tịnh, và để hợp tác với đại thanh tịnh trong cơ duyên sắp tới này sẽ thay đổi nhiều. Những người hướng về đại thanh tịnh mới có cơ duyên làm việc, hướng thẳng về đó để tận độ chúng sanh. Cho nên công đức của chúng ta phải làm cho ta mới có, chứ không có ai cho chúng ta. Cho ngày hôm nay cả các bạn đã có cái pháp tự thực hành, tự nhắc nhở mình. Những nghiệp chướng trong gia căn đang theo, đang đòi, đang báo chúng ta, mà chúng ta làm sao tách rời nó được và dẫn tiến nó được. Đó mới học được chữ dũng của nhà Phật. Các bạn rất may tu về vô vi, rồi các bạn sẽ cảm thấy các bạn tiến nhanh lắm. Trước kia các bạn xem kinh không hiểu, bây giờ các bạn xem kinh hiểu sâu lắm. Bất cứ cuốn kinh nào Nếu mà các bạn chịu thực hành đúng đường lối của pháp lý, các bạn tự cảm thấy mình trì trệ, chậm tiến, ỷ lại, quên sự thật thà của chính mình và không có sử dụng sự thật thà của chính mình. Sự thật thà của chúng ta là thanh tịnh, từ bi, sáng suốt, phải giữ cái đó. Chúng ta ước mong hậu tiến tốt hơn, chúng ta ước mong có một cái xã hội tốt hơn, chúng ta mong có một thiên đàng có thể gần với con người được. Mà chính con người không chịu gần với thiên đàng, mà chỉ gần địa ngục nhiều hơn, tạo sự sai lầm, lừa gạt lấy mình quá nhiều. Cho nên chúng ta có cơ hội, biết bao nhiêu thần thánh đã nhắc chúng ta trở nên một vị thánh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải cố gắng trở về với thánh. Các bạn buông bỏ đi, trong tâm các bạn cứ buông bỏ đi, không có nuôi sự sân hận, buồn phiền nữa. Tự gạt qua, sống trong giây phút thanh nhàn, rồi các bạn mới nuôi dưỡng được cái diền mối thanh nhàn đó. Các bạn mới tiến tới, càng tiến tới thì nhân gian thấy các bạn khổ, nhưng mà các bạn sung sướng. Quan Âm đã thành đạo trong khổ, chư Phật đã thành đạo trong khổ, khổ mới biết giá trị của sự nhịn nhục. Chúng ta khổ nhiều lắm rồi, ra đến đây khổ hết sức nhiều, nhưng mà chúng ta được gặt hái chỉ học vỏn vẹn, học được hai chữ nhịn nhục mà thôi. Đi đâu họ cũng kỳ thị các bạn, chứ không có kính trọng các bạn được. Nhớ điều này, mà tiếp tục học cái chữ nhẫn, để hướng về sự thanh cao. Chúng ta không phải thắng họ, nhưng mà sự thanh cao đó để công hiến cho họ, để giúp đỡ họ, còn được toàn hảo hơn, họ sẽ tốt hơn, và chung sống với tất cả huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu, thương yêu mà để hòa cảm với trời Phật. Sự dày công của trời Phật rất nhiều, khổ cực rất nhiều, ngày nay đã thành đạo, luôn luôn hướng về chúng ta và muốn độ chúng ta, muốn dẫn tiến chúng ta, chứ không có bỏ chúng ta. Chính ta là người bỏ trời Phật mà thôi, sử dụng trời Phật như cái miếng dễ rách vậy đó, không sai lúc nào sao, nhưng mà không hành. Đó là các bạn nằm đêm cảm nghĩ thấy mình có tội, phải ăn năn, phải sửa. Trong dịp còn sống, trong dịp làm người này là chúng ta tu, nhất định phải tu, phải thật thà với chính mình và không tiếp tục lừa gạt mình nữa. Bất cứ một cái tánh dơ bẩn sân si nào dẹp hết, lấy cái thức hòa đồng, thương yêu, tha thứ. Điều này là điều cần thiết, cả ba cõi đang mong đợi chúng sanh cống hiến trong kỳ chót này. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay. Trời ơi, bữa nay đại lễ mà không làm sao được, làm đứt gân máu cũng phải làm á. Nói cho xong một hơi là không có uống được nữa. Mà anh chơi cái này ác lên, máy lạnh nó nóng quá, tôi tháo mồ hôi nãy giờ. Không có mở máy lạnh, đi tắt máy lạnh, ngộp thở luôn, không dám ngưng một giây mà để yêu cầu cái này. Nóng quá, nóng ướt áo hết. Không dám ngưng, người ta đông đến này mà đâu có dám ngưng đặt lên. Không có phải tầm thường đâu. Không dám ngưng á, để tim cũng phải đập à. Có được ngưng à. Mà càng đập nó càng tỉnh, càng đập càng thanh, chiếu xuống chứ. Mình làm sao già 60 mấy tuổi mà đập vậy đâu có được. Đập chơi đập không có nổi đâu. Người trẻ tuổi hơn tôi đập còn không nổi. Mà tôi là càng đọc càng thanh, càng đọc càng sung sướng, càng đọc nhẹ nhàng. Chữ vị chiếu cho mình chứ. À, có thể đứng tim á, nhưng mà không có đâu. Vừa hơi tức ngực cái nó chiếu cái nó rút nhẹ liền. À, càng đọc càng nhẹ, càng đọc càng nhẹ, không có gì hết. Nghĩ là không được. Nghĩ mấy ông đâu có dễ gì mà khi mà xuống rồi là mình nghĩ cái người ta đi à. Ta đi cái phòng này nó không còn giá trị nữa. Cái này là chuyển chiếu cho những phần hồn ngồi đây và những dân linh xung quanh này nè, trong căn nhà này nữa. Không ngưng được. Khát nước mà không dám uống. Ông bà này em tắt máy lạnh, không dám yêu cầu. Tôi ngọt mà tôi chảy nước mũi đó, mà cũng không có dịp lâu nữa. Vậy là yên rồi. Xíu cái nợ này nặng quá. Hai tiếng rưỡi à? Quá xa hả? Vậy mà gửi về Canada là họ khóc à? Họ không biết cái này. Họ thấy tôi làm việc quá khóc. Ở Canada không bao giờ làm vậy đâu. Cái này có bề trên mới làm nổi. Tôi đâu có làm, mình làm nổi. Họ không chiếu mình làm nổi. Đập một chập là mệt lắm rồi. Tuổi trẻ như chị Yến kêu đập tiếng này cũng mệt rồi. Cấm uống nước. Cấm uống nước đi. Cấm uống nước đi. Mà đập thanh á, đập phải truyền cảm vô phần hồn của mọi người. Đập phải nghe nó, cái điển nó phải dào dạt trong tâm người ta đó. Mấy người không thấy chứ toàn là ánh sáng không. Cho nên nhiều người bị nạn á, là xách cái điện một dư khí đem luyện. Nhiều người tại tị nạn cũng làm vậy. Nhiều người thích cũng làm vậy. Bị accident dữ lắm. Nguy hiểm lắm. Cho là không có thần thánh, không có ma quỷ, không có gì hết, nó bị hết. Có nhiều người không hiểu. Tu nửa chừng nói cái chuyện này là chuyện quan đường, là sẽ bị nặng, bị bệnh, bị lưng khưng mà không biết tại sao. Người ta biết, người ta sợ, người ta phải kính trọng. Thấy tỉnh táo con người nhưng mà có cái chuyện gì nghĩ không ra. Cái kia người ta che rồi đâu có nghĩ gì ra, nghĩ không ra, bực bội thôi chứ nghĩ không ra. Người nào cũng vậy. Kinh khi mấy cái cuốn này là bị, kể cả trình độ tới bác sĩ mà bị đụng một lần gãy hai chân luôn. Không biết tại sao. Sách liền vỏ rác á. Kinh sách công phu người ta, cuốn này là công quả của bạn đạo in đắm. Chứ hỏi mướn người ta làm đó. In đắm, tiền giấy, tiền này, tiền kia, tiền nọ thôi. Chứ còn tất cả là bạn đạo. Bạn đạo cũng là trình độ khá lắm. Bác sĩ, kỹ sư được chung vô đi làm cái này. Công ơn của người ta nhiều lắm. Sao con nghe một thiên số người nói như thầy đi đem qua bên thầy thì hẳn đó. Lao thầy hơi mạng. Đó, họ xài chùi đít rồi này cái nào là mấy cái đó nó khổ lắm. Không có đi được. Đó. Họ không hiểu. Hát nhiều họ khinh khi. Mà ít đó, họ mới, cũng như bây giờ ở Việt Nam, Địa Ngục Du Ký đi kiếm, in từ 10 trang, truyền với nhau đọc, cũng bị bắt. In bằng 66, giết khổ lắm. Kiếm họ phí, còn nhiều họ khi. Đời nó vậy đó, như quần áo ở đây nhiều họ cũng khi. Sau này không có bận rồi biết. Vậy mà khỏe. Vậy mà khỏe ghê lắm, mà đọc mạnh nữa. Khỏe. Khỏe quá. Ông ấy, ông nhờ về trên chiếu tôi làm nổi. Sao mấy tuổi mà. Rồi nè, họ này vũ Phật là đệ cổ cái dịch hỏi tới đi. bắt ở trần ngồi thiền với vũ Phật bây giờ hỏi phải trả lời, không có nói được, không nói là tọc lét. Tôi tưởng là đập có một chút thôi, mà càng đập càng còn, mà trên kia người ta càng ào ào, người ta tới, mình không đập, người ta chiếu cho mình, người ta giúp mình hỗ trợ cái cuộc này đó, mình đâu có ngừng được, mình không ngừng được. Cái bình thường tôi đập tiếng rưỡi là cái ngực nó tức rồi, mà cái này bây giờ hai tiếng rưỡi bây giờ đập, lúc mà nó còn nữa cứ đập nữa, cứ đập vậy hoài, cái âm thanh như vậy. Ai được phước thì nghe đi nghe lại, chứ kỹ nghe nhiều lần, phước lớn. Đến đây hết rồi đó. Bài thơ Công Quả. Nhà in công quả giúp đời, siêu nhân hỗ trợ mở lời nhũ quyên, khuyên người tại thế giao duyên, trong vòng trật tự tự liên kết tình, tình thương ban rãi cảm minh, cha yêu muôn loại giúp mình tiến thăng, hồn vui cảm thức nhiều tầng, tâm linh cởi mở góp phần dựng xây, chân tâm hành đạo vui say, ngày ngày điêu luyện ngày ngày thức tâm, sách kia ghi chép chẳng lầm, phân ra chân lý chỉ tầm đường đi, mọi người đồng thức dự thi,